ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 992, cảnh hôn, cảnh giường, 11, góc truyện audio.com, lập tức quay, là phần diễn Chu Du ôm lấy Tiểu Kiều. Vẫn trong phòng trống trải, không có cái gì, toàn bộ dựa vào tưởng tượng của mình, cảnh sắc do hậu kỳ cộng vào. Kiều Luyến đang ở đó, sau đó liền thấy, ban đầu vốn phải là thế thân diễn, thế nhưng, Thẩm Lương Xuyên lại tự thân lên trận rồi, cô nhất thời ngây dại. Chợt liền nghe thấy đạo diễn mở miệng, bắt đầu, Kiều Luyến sợ ngây người, dưới chân mất tự do một cái cả người liền thật sự sắp ngã sắp xuống. Đúng lúc này, Thẩm Lương Xuyên nhanh chóng tiến lên một bước ôm bờ eo của cô. Thế nhưng là chuyện lúng túng phát sinh rồi, Kiều Luyến bởi vì sắp ngã sắp xuống, cho nên hai cánh tay đưa ra theo bản năng, khua tay trên không trung. Đúng lúc này, Thẩm Lương Xuyên đỡ cô không có khống chế lại, một cái tay vung lên trên mặt Thẩm Lương Xuyên. 3. Biên độ động tác rất lớn, độ mạnh cũng không nhẹ. Bởi vì đang quay, hiện trường rất yên tĩnh cho nên tiếng bạt tai liền vô cùng rõ ràng. Cả người Kiều Luyến đều bị choáng váng, không thể tin nhìn chằm chằm Thẩm Lương Xuyên, sau đó liền nhìn về phía tay của mình. Toàn bộ hiện trường cũng đều bị sợ ngây người, cái người MC này, vậy mà đánh đại ảnh đế. Tất cả mọi người nhất thời cũng không có làm gì, mọi người nhìn chằm chằm vào hiện trường đóng phim. Kiều Luyến còn nghe được cô trợ lý và mấy người khẽ kêu lên, còn có người chung quanh đưa ánh mắt thương hại tới. Đến đạo diễn cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Sau đó, đạo diễn tiến lên một bước, cái này là sao vậy, có thể quay hay không? Kiều tiểu thư, cô chững chạc một chút được không? Đại ảnh đế chúng ta có khi quay phần diễn thân mật, cô xem bộ dạng cô quả thực là. Nói tới chỗ này, liền nhíu mày, Kiều Luyến cảm kích ông ở trong lòng. Nếu như cô và Thẩm Lương Xuyên không biết như vậy giờ này khắc này, đạo diễn chạy đến, mắng cô một hồi, liền bịt miệng Thẩm Lương Xuyên mắng cô nữa, liền lộ ra không tốt lắm. Đây rõ ràng là đạo diễn bảo vệ cô, Kiều Luyến lúng túng lộ ra một nụ cười, sau đó lại nhìn về phía Thẩm Lương Xuyên. Đạo diễn cũng nhìn về phía Thẩm Lương Xuyên, nhanh tới xem mặt Thẩm ảnh đế một chút, trên mặt Thẩm Lương Xuyên kỳ thật đến dấu vết cũng không có. Giờ này anh từ bên trong biến cố, lấy lại tinh thần. Nhíu lông mày nhìn người chung quanh, sau cùng nhìn về phía Kiều Luyến, thở dài. Chân của em không có chuyện gì chứ, vừa rồi anh thấy rất rõ ràng, Kiều Luyến không phải giả vờ, mà là bị trật chân thật. Nghe được Thẩm Lương Xuyên hỏi, Kiều Luyến vội vàng lắc đầu. Không có chuyện gì, Thẩm Lương Xuyên lại trực tiếp ôm cô, nhanh chân đi đến bên cạnh tìm bác sĩ trong đoàn làm phim, đến xem cho cô một chút. Chân Kiều Luyến không có trở ngại gì, sau khi xác định Thẩm Lương Xuyên mới thở phào nhẹ nhõm. Người chung quanh, hoàn toàn bị bộ dạng Thẩm Lương Xuyên làm cho mơ màng. Thẩm ảnh đế đối với Kiều tiểu thư, có phải có chút quá hay không? Thẩm ảnh đế có tiếng không gần nữ sắc nhưng bây giờ. Cuối cùng mọi người phát giác được Thẩm Lương Xuyên đối với Kiều Luyến vô cùng khác biệt. Thế là, người trong đoàn làm phim, anh nhìn tôi nhìn anh, cả đám đều yên lặng nghiêng đầu sang chỗ khác. Một đại ảnh đế, muốn quy tắc ngầm, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Đạo diễn càng nhìn thấy tình huống này, cũng lộ ra biểu lộ. Góc truyện audio.com, mơ màng, thế nhưng ánh mắt rơi vào mặt Kiều Luyến, lại bừng tỉnh. Dáng dấp xinh đẹp như vậy, Thẩm ảnh đế còn không động tâm mới là lạ. Cách chương.